Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi tầm mắt của ống kính một lát, Thẩm Tư Dài cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm. Cô không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra được mấy nam khách mời ở hiện trường đều không có ý gì với mình. Hai người đang trò chuyện với Tống Hữu Ninh đều là nhân vật lớn trong giới kinh doanh, là tinh anh nòng cốt, rõ ràng là thích loại hình tượng ngây thơ trong sáng như Tống Hữu Ninh. Trần Dịch Lỗi tuy đẹp trai, nhưng dù sao cũng chỉ là một sinh viên đại học đang đi học, non nớt, không có gì thú vị. Còn một nam khách mời tên Lý Trung Kiệt thì càng kỳ lạ hơn. Trong mắt anh ta dường như chỉ có nữ diễn viên mới ra mắt Tạ Uyển. Hai người từ đầu đã ngồi cạnh nhau, sau đó gần như là hình với bóng. Thẩm Tư Dài tự nhiên lười biếng liếc mắt nhìn anh ta. Cũng khá là chán, Thẩm Tư Dài lẩm bẩm. Nói rồi, cô liếc mắt ra ngoài. Bỗng nhiên trong đám người bên ngoài, thoáng nhìn thấy một người đàn ông xuất chúng. Rõ ràng anh ta cũng như những người khác, hòa mình vào màn đêm, nhưng chỉ một cái liếc mắt nhìn anh ta lại khiến Thẩm Tư Dài cảm thấy như một ánh nhìn thoáng qua đầy kinh diễm. Mũ lưỡi chai và khẩu trang đen che đi phần lớn dung nhan, nhưng chỉ bằng đôi mắt lộ ra kia cũng đủ khiến người ta say đắm. Tuyệt phẩm a, yêu nghiệt a. Trong đầu Thẩm Tư Dài nhanh chóng hiện lên rất nhiều lời người khác hình dung về cô. Mặc dù những từ ngữ này đã chạm đến trần nhà trình độ văn học của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy dùng những từ này để miêu tả người đàn ông này vẫn chưa đủ. Người đàn ông như vậy là có thật sao? Thẩm Tư Dài trong nháy mắt không còn quan tâm đến những người đàn ông phía sau nữa. Cô lấy cớ nói mình đột nhiên đau bụng, đi ra khỏi hàng ngũ nhân viên công tác. Buổi sáng cô đến sớm, địa hình xung quanh căn nhà nhỏ cô đã nắm rõ, 3 - 2 = 1. Thẩm Tư Dài đã thoát khỏi tầm mắt của mọi người, đi vòng từ phía sau nhà đến bên cạnh hai cha con Cố Hồng Việt. Lúc này người của Cố Hồng Việt đã dò la được tin tức Thẩm Nhất Nhất vừa mới dẫn nghệ sĩ của mình rời khỏi hiện trường ghi hình. Anh lập tức mất hứng thú với đám người trước mặt. Nếu không phải con trai dường như đang chơi rất vui vẻ, thì anh một khắc cũng không muốn ở lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychoyen.com. Thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chuông 38, HTML. A, một giọng nữ ngọt ngào bỗng nhiên vang lên bên cạnh. Hai cha con Cố Hồng Việt đồng thời liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Thẩm Tư Dài dùng tay che lấy chiếc váy voan màu hồng phấn của mình, nhìn Cố Ân Nặc với vẻ mặt vừa yêu chiều vừa e thẹn. Xin lỗi nha bạn nhỏ, vừa rồi cô không nhìn thấy con, có đụng trúng con không? Cố Ân Nặc, dì này có phải bị bệnh về mắt không nhỉ? Cậu đâu phải con kiến nhỏ bé không đáng kể gì, sao có thể không nhìn thấy? Hơn nữa, dì ta che váy làm gì chứ? Cứ như cậu là tên biến thái nào đó. Cố Ân Nặc ủy khuất đến mức muốn bảo ba tìm luật sư cho mình, phải trừng trị cho đàng cái loại gì kỳ quái thích va vào người khác này. Nhưng cậu chăm chú nhìn Thẩm Tư Dài thêm một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Dì này là, không sao đâu à, dì. Cố Ân Nặc nhường bước về phía sau một cách nhã nhặn. Con không sao à? Bạn nhỏ tên gì vậy? Thẩm Tư Dài đưa chiếc bánh quy hình gấu nhỏ mà cô cố tình lấy từ trong nhà ra. Con trông rất đáng yêu. Con đi chơi cùng người lớn sao? Cố Ân Nặc chỉ vào Cố Hồng Việt phía sau. Con đến tìm mẹ à? Mẹ con là ai vậy? Nụ cười của Thẩm Tư Dài có chút rạn nứt, nhưng cô không vì vậy mà nản lòng. Tiếp tục hỏi, cô ấy ở trong căn nhà này sao? Cô ấy... Cố Ân Nặc định tháo khẩu trang xuống trả lời, thì bị Cố Hồng Việt bịt miệng lại. Tiểu thư, hình như có người đang tìm cô. Vệ sĩ nhà họ Cố bước lên, ngăn cản Thẩm Tư Dài còn đang muốn tiếp cận Cố Hồng Việt. Thẩm Tư Giai có chút mất mặt, cười gượng một cái, lại dồn trọng tâm lên Cố Ân Nặc. Vậy cô đi làm việc trước đây. Tạm biệt bạn nhỏ. Cố Ân Nặc bị nhốt trong vòng tay của ba, không thể động đậy, nhưng cậu vẫn cố gắng vẫy tay, miệng lúng búng, nhỏ giọng nói, tạm biệt, dì út, cách Trương.